Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 314. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng ngay khi mẹ Mạc muốn xem video, trong nháy mắt chị Trương và hai nhân viên bảo vệ đi tới chỗ hai người họ bảo vệ nhanh chóng khống chế Tiểu Trần, mà chị Trương cười tủm tỉm ngồi bên cạnh mẹ Mạc, chặn tầm mắt mẹ Mạc nhìn Tiểu Trần. Gì Mạc, tôi mới nhìn thấy một video rất đẹp, chúng ta cùng xem đi. Chị Trương đưa điện thoại di động của mình cho mẹ Mạc. Mẹ Mạc hoàn toàn không biết chuyện gì vừa xảy ra, đeo kính hoa cũ, nhìn màn hình nhỏ. Trên màn hình là một tập hợp các video của clip của một trạm tỷ. Bên trong có nhân viên bán hàng bình thường, Tiểu Khất cái cả người lầy lội, người mang gạch trong công trường. Cũng có tiên tôn tiên giới cao cao tại thượng, thống soái quân đội Hồ Bách Ứng, tổng tài bá đạo đẹp trai. Mỗi một khung hình trong tập hợp, mỗi một bức tranh đều là nhân vật nhỏ trong vai khách của Mạc Vân Thiên. Vài giây thoáng cái mà lắc qua ống kính mơ hồ, dần dần đến vai phụ đa vị trí HD. Mẹ Mạc vốn còn có chút đờ ra, bộ dáng ngốc nghếch. Nhưng nhìn những video đó, ánh mắt bà tập trung lại, hốc mắt đỏ lên, đôi mắt đầy nước mắt. Đến khi xem xong toàn bộ video, khóe miệng mẹ Mạc cong lên, nở một nụ cười hiền từ. Cho dù chìm sâu trong vũng bùn, anh ta cũng chưa từng học thói xấu. Anh ta đã làm việc chăm chỉ để sống. Anh ta rất ưu tú, mặc dù nghèo túng đến mức này, nhưng cũng không bao giờ thay đổi bản tính của mình. Hết video cuối cùng, Hạ Trừng Trừng để lại một câu. Cho dù anh có một đêm tối tăm thế nào thì cuối cùng bình minh cũng sẽ xuất hiện lại lần nữa thôi. Một chiếc xe máy đang đậu bên ngoài một khách sạn ở Giang Thành. DTV Đàm Duy Nhạc mặc bộ đồ màu vàng, mái tóc rất dài che đi khuôn mặt nhỏ nhắn anh Tuấn, nhìn sơ qua có một chút u ám. Anh ta đứng ở cửa khách sạn thật lâu, nhưng không biết có muốn đi vào hay không. Đột nhiên, một cô bé chạy đến, khi đi ngang qua Đàm Duy Nhạc, bộp một tiếng ngã xuống đất. Đàm Duy Nhạc tiến lên đỡ cô bé dậy. Cô gái nhỏ à, không bị thương chứ? Cô bé gào khóc, hức hức, chân bị thương rồi, đau quá, đau quá. Đàm Duy Nhạc chú ý tới đầu gối của cô bé bị mài mòn một mảng, M, á, u tươi túa ra. Anh ta móc ra một miếng dán vết thương từ trong túi. Để chú giúp cháu cầm máu, sẽ hết đau nhanh thôi. Anh ta cúi xuống, thổi vào đầu gối cô bé, sau đó cẩn thận dán miếng dán vết thương cho cô bé. Vốn dĩ cô bé còn đang khóc nức nở, nhưng để ý đến đôi mắt màu nâu sẫm dưới mái tóc dài của Đàm Duy Nhạc. Cái mũi nhỏ nhắn của cô bé co lại, trong giây lát bị đôi mắt ấy hấp dẫn. Anh à, nhìn kỹ thì anh rất đẹp trai nha. Động tác dán miếng dán của Đàm Duy Nhạc chậm lại. Đã lâu lắm rồi, không có ai nói với anh ta điều đó nữa. Khuôn mặt ảm đạm quanh năm của Đàm Duy Nhạc nở ra một nụ cười dịu dàng. Bé cũng rất xinh, anh ta đang muốn đỡ cô bé nhỏ này dậy. Đột nhiên có một người phụ nữ từ bên cạnh chạy ra, ôm lấy cô gái nhỏ. Cậu là ai? Tại sao lại tiếp cận con gái tôi? Người phụ nữ nhìn chằm chằm Đàm Duy Nhạc, trong ánh mắt tràn đầy sự cảnh giác. Đàm Duy Nhạc im lặng, đối mặt với ánh mắt ghét bỏ như vậy, anh ta đã quen rồi. Cô gái nhỏ rụt rè kéo vạt áo của người mẹ. Mẹ à, anh trai này là người tốt, vừa rồi anh ấy còn thổi vết thương giúp con đấy. Cô bé nói, chỉ vào đầu gối đã được dán băng của mình. Nhưng sự cảnh giác trên người phụ nữ không hề giảm bớt. Ngược lại còn ôm cô gái nhỏ càng chặt hơn. Làm gì có người nào tốt bụng như vậy. Chắc chắn có âm mưu khác. Sau này con chú ý một chút cho mẹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đàm Duy Nhạc yên lặng đội mũ cầm tay của mình, không giải thích, chỉ xoay người chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này, một người phụ nữ trung niên từ khách sạn đi ra, nhìn xung quanh, nhìn thấy Đàm Duy Nhạc đang tranh chấp bên này, ánh mắt sáng rực, vội vàng nghênh đón. Tiểu Nhạc, con tới rồi à? Người phụ nữ trung niên bước tới bên cạnh Đàm Duy Nhạc. Khi nhìn thấy Đàm Duy Nhạc, bà cũng chú ý tới hai mẹ con bên cạnh Đàm Duy Nhạc, vẻ mặt kinh ngạc. Vương Phương, cháu và Tâm cũng đến à? Cách Trương.